10 năm yêu anh nhất, chương 8, góc truyện audio.com. Thật ra Tưởng Văn Húc cũng đã hơi hối hận, những năm nay hắn được Oanh Oanh Yến Yến bên ngoài vây quanh mới tạo nên tính cách nóng nảy này. Hắn không chịu nổi người bên cạnh ngỗ nghịch nhưng vốn cũng chẳng có thói quen xuống tay với Hạ Chi Thư. Nói chung là em đừng vì người ngoài mà giận dỗi với anh. Tuy rằng chột dạ nhưng biểu cảm trên mặt Tưởng Văn Húc vẫn rất hùng hồn. Người bạn kia của em chắc chắn không phải là hạng tốt lành gì, đừng đi với anh ta nữa. Hạ Chi Thư đẩy hắn ra, ngồi thẳng người lại, nhẹ chạm vào gò má sưng đỏ, nở nụ cười. Anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chúng ta đừng ở chung nữa. Lúc bắt đầu tôi cảm thấy chỉ cần ở bên anh, dù có sống ngày tháng khó nhọc cũng sẽ trôi nhanh thôi, trong lòng vô cùng vui vẻ chịu đựng qua thất niên chi dương rồi 10 năm ước hẹn, giờ lại không ngờ con người là thứ dễ thay đổi. Mà lý do chỉ vì anh ta muốn thay đổi mà thôi. Hạ Chi Thư nhắm mắt cậu không muốn đem chút tâm sức ít ỏi còn sót lại và sinh mệnh ấm áp gửi hết cho Tưởng Văn Húc. Trước hết chúng ta cứ tách ra một khoảng thời gian, tôi cũng không muốn một mình giữ cái nhà nát này. Lúc nói lời này, Hạ Chi Thư vẫn luôn nhếch khóe môi, giọng nói dịu dàng, bình tĩnh đến như chỉ tùy ý nói chuyện với người yêu. Tưởng Văn Húc sừng sốt hồi lâu mới ngoa ngoắt đáp lời. Bị bắt gian rồi vò mẻ không sợ nứt chứ gì, muốn tôi thả em với thằng bồ song túc song phi á. Nào có vụ làm ăn tốt như thế, Hạ Chi Thư chỉ cảm thấy buồn cười. Những cổ phần kia của tôi chưa đủ cho anh ăn sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi bồi thường cho thanh xuân của anh, cho anh phí chia tay nữa hả? Nói đến cổ phần tôi mới nhớ, lúc trước mua nhà này em không muốn ký tên, chỉ có mình tôi ký. Tưởng Văn Húc cười gằn, tôi cũng không cần em phải bồi thường, chỉ mong em ra khỏi nhà và đừng mang cái gì theo. Cũng không đúng, thằng bồ kia của em không nỡ để em chịu khổ, chắc gì em đã thèm vào cái nhà rách này. Rốt cuộc Hạ Chi Thư cũng nhíu mày, trong mắt đượm vẻ quạnh hiu. Cậu không cười, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Cần gì chứ, tình cảm 14 năm, anh muốn hủy sạch đi đến vậy sao? Lòng Tưởng Văn Húc nhói lên, hắn đến gần ôm vai Hạ Chi Thư, nhẹ giọng. Chi Thư, anh nói lung tung đấy, chúng ta sẽ không tách ra đâu. Em cũng biết tính anh không tốt mà có mấy việc mà không thể nhường anh ư. Tách ra đi, Hạ Chi Thư né tránh, chỉ nói một câu như vậy. Cậu thật sự muốn cười, nếu không mãi dung túng nhường nhịn người này, cậu đã không tự chà đạp chính bản thân mình đến mức như bây giờ. Hạ Chi Thư lấy di động trên bàn trà gửi cho ngài Tử Du một tin nhắn giúp tôi sắp xếp làm hóa trị nhé. Tưởng Văn Húc thất bại, tay run lên, vì kiềm nén lửa giận mà thái dương hắn dần giật. Em đừng đùa với tôi, Hạ Chi Thư à. Tôi nói thật, từ trước đến giờ tôi không phải là người giỏi nhẫn nhịn, anh cũng biết tôi nhiều mâu thuẫn lắm mà. Tưởng Văn Húc nghiến răng, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Chi Thư đẩy cậu ra cửa. Em được lắm, cút, có giỏi thì cút ngay lúc này đi. Ban đầu Tưởng Văn Húc chỉ cho rằng đây là trận cãi nhau khá gay gắt nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Hạ Chi Thư dám nói chia tay. Hắn không muốn biết cơn giận trong lòng mình có bao nhiêu là tức giận, có bao nhiêu là hoảng loạn. Ngực hắn khó chịu đến xoắn lên, chỉ có liều mạng phát tiết mới có thể thoải mái một chút. Hạ Chi Thư bị Tưởng Văn Húc nhốt ngoài cửa, trên người chỉ có áo đơn, quần mỏng và dép lê. Trong thang máy của khu nhà xa hoa cũng, góc truyện audio.com, không lạnh, nhưng với tình trạng của cậu bây giờ, dù một chút khổ cũng không chịu được. Cậu không có cách nào đi, chỉ đành cuộn mình ngồi xổm ở cửa, mặt vùi vào đầu gối, phát ra âm thanh run rẩy thật nhỏ. Mũi Hạ Chi Thư lại bắt đầu chảy máu, cậu kéo áo lên lau sơ qua, đau đầu đến hoa hết mắt. Cậu cảm thấy rất lạnh, không chỉ có thân thể mà trong lòng cũng giống như bị thủng một lỗ để gió lạnh thổi qua. Càng ngày cậu càng cảm thấy xa lạ với người đàn ông mà mình đã moi tim móc phổi yêu suốt 14 năm qua. Lúc Hạ Chi Thư sốt đến mơ màng, dường như thấy được ánh sáng trong hành lang âm u tăm tối. Cậu trai cao to sáng sủa thời cấp 3 ôm bóng đi ngược sáng về phía cậu, cười như một chú chó săn ngốc nghếch. Cách chương.